Tranh đá giữa mùa hè, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Lâm Kiều đã rời giường cắt xong video, nhắn tin trong nhóm hỏi Thỏ Tháng 3 và Bạch Thuật có chơi vương giả không, nhận được cậu trả lời là hai người bọn họ muốn chơi Naraka, Bladepawn, bảo Lâm Kiều chơi trước đi. Lâm Kiều rep được, mở phát sóng trực tiếp tiếp tục đấu đỉnh cao. Trải qua mấy ngày vùi đầu chăm chỉ thì điểm đấu đỉnh cao của cậu đã được 1.500, được tính là rất cao rồi, đang xếp hạng 62 trên bảng, dù sao mới reset rank không có nhiều người chơi, đánh thêm vài trận nữa chắc có thể vào top 10. Trạng thái của cậu chiều nay không tồi, liên tục thắng vài trận, sau đó cứ như bị người khác đá stream, cậu có ở đâu thì bên đối diện đều biết hết, bắt lè cậu đến mức phát điên luôn. Đá stream, hành vi coi lén like của streamer để gây ra ảnh hưởng nếu cùng được xếp một trận game. Chấm, Lâm Kiều thầm cảm thấy có đang người nhìn lén phòng phát sóng của mình, chiến tích không? 6 kết thúc ván game, mới vừa ra ngoài đã bị báo cáo cố ý bị hạ, trừ 4 điểm danh dự. Ha ha, tao mới được xếp chung với mày. Cho mày nằm không một ván. Lâm Kiều nhìn màn đạn không nói gì hết, quay đầu đi đánh solo một versus một, vừa được 2 phút thì đầu hàng làm ván tiếp theo. Cái đãi ngộ bị đá stream này thường thì chỉ có cho tàn, hoang mạc hoặc mấy streamer cực kỳ nổi tiếng mới dính phải, dù sao rừng lớn như vậy loài chim gì chẳng có, có vài thành phần trẻ trâu thiếu đạo đức muốn làm streamer thua trận này cũng thường thôi, dù sao cũng ít người rảnh đến mức đá stream mấy streamer nhỏ. Lần đầu tiên Lâm Kiều được trải nghiệm phiền não. Ngọt ngào, kiểu này, nhưng một hai lần cũng chả sao cả, cậu cũng không để việc này trong lòng, kiếm đủ điểm danh dự thì tiếp tục vào ván thứ hai. Lần này pháp sư và xạ thủ đều bị tranh mất, Lâm Kiều phải lấp vị trí đánh rừng còn thiếu, mấy con tướng đi rừng mới ra gần đây cậu chẳng chơi được bao nhiêu cả, đơn giản Bích Lý Bạch mới vừa vào trận đã đánh bùa đỏ còn chút máu, trợ thủ phe mình là Quan Vũ tự dưng chạy đến đẩy bùa đỏ đi, Lâm Kiều đã dùng trừng trị từ sớm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bùa đỏ rời khỏi trận chiến nên hồi máu lại, hơn 40 giây này của cậu chẳng khác gì lãng phí. Dừng sâu nhìn em, Lý Bạch, dừng sâu nhìn em, Lý Bạch người anh em, ông có ý gì đấy? Quan Vũ không đánh chữ cũng không bật mic, sau đó cứ đi theo Lý Bạch đẩy quái rừng của cậu. Hơn 2 phút trôi qua đồng đội mới thấy sai sai, nháo nhào bật mic chửi thằng ngu kia, nhưng nói kiểu gì Quan Vũ cũng không thèm quan tâm, nguyên một trận đều đi làm phiền Lâm Kiều đánh rừng, mà vì hắn mua được trang bị hỗ trợ nên còn hưởng ké được mạng hỗ trợ của đồng đội, thế nên những người khác trong đội đều có thành tích rất thảm, chỉ có Quan Vũ cầm MVP thua, có muốn báo cáo hắn cũng không được. Lúc đầu Lâm Kiều còn tưởng là bạn fan trận trước, nhưng khi cậu mở vào trang chủ của Quan Vũ mới thấy không trùng tên với người trước đó, nhưng hắn là top quốc gia đường đối đầu, có bị trừ xong điểm trận này thì vẫn còn tận 1.563 điểm, điểm cao hơn cậu không ít. Bởi vì thời gian xếp trận đấu đỉnh cao này điểm càng cao thì thời gian càng lâu, có bọn cố ý phá game nhân cơ hội này ghép vào, khiến người chơi khác cực kỳ ghét. Gốc là diễn viên, là cái bọn chung đội với mình mà cố gắng khiến team mình thua bằng mọi cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại hai ván trước đó, hẳn là qua 1-2 giờ cũng không thể giải quyết xong chuyện này được. Trước giờ Lâm Kiều đụng phải bọn cố ý phá game thì đều cam chịu xui xẻo, nhưng hôm nay có hơi không nhịn được, mở lại ghi hình trận đấu gửi cho chăm sóc khách hàng, đang điên cuồng gõ một đoạn văn để khiếu nại bọn phá game kia lại phát hiện ra mình tiếp tục bị báo cáo, lần này bị trừ đến 6 điểm, mỗi ngày chỉ có thể hồi 6 điểm danh dự, chẳng khác gì hôm nay cậu không được đấu đỉnh cao nữa. Kiều cưng hôm nay cưng thảm quá đi. Mày nghĩ mày là ai? Cũng vừa lắm ha ha ha ha ha ha. Thời nay cái bọn rác rưởi đi cửa sau cũng có thể làm streamer à? Bọn mày bị điên à? Hì hì, tao mua một nhóm phá game rồi đó, chờ ngày mai cho mày hưởng tiếp, dù sao cũng không được đánh 1-2 hôm thôi à, Tây Khê của tụi tao là người mày có thể đụng vào à? Kiều kiều của tụi tôi chọc mấy người lúc nào? Có bệnh thì mau đi chữa lẹ dùm cái cảm ơn. ID với bình luận của mày tao chụp lại rồi, cút ra ngoài đi, đừng có để chủ của mình nhận quá báo nha. Cười ỉa, tao đang thực thi công lý thôi, bọn mày thích con chó này cũng kệ thôi. Bà mày đến báo với mày một tiếng, khôn hồn thì sau này đừng có đấu đỉnh cao nữa, mau giải nghệ sớm đi. Lâm Kiều đọc mà không hiểu kiểu gì, không biết mình lại đắc tội Tây Khê chỗ nào. Trải qua 2 trận vừa rồi cậu chắn chắn rằng đang có người đá stream cậu, trước mắt không thể nào đấu đỉnh cao được. Lâm Kiều nhanh chóng tắt like đi tìm hiểu tình hình, thấy mấy hạm trưởng trong nhóm chat cũng bùng nổ luôn rồi, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Cuối cùng có một em gái chạy sang Super Topic của Tây Khê kép về một bức hình, là nội dung phát sóng trực tiếp của Tây Khê đêm qua, lúc cậu ta sắp tắt like thì đột nhiên hỏi màn đạn có từng xem chương trình thực tế của Lâm Kiều chưa, sau đó oán giận vài câu, nói cái gì mà Lâm Kiều dựa vào quan hệ với Cho Tàn mà được tham gia chương trình, ỷ vào chuyện có tình cũ với Cho Tàn nên vẫn luôn xa lánh cậu ta, còn kết bè kết phái cô lập cậu ta bla bla. Thoạt nhìn thì nó chẳng khác gì lời phàn nàn bình thường thôi, nhưng không bao lâu sau có người gửi đoạn này vào trong nhóm, bảo là lúc Tây Khê nói mấy lời này rất chi là oan ức, chẳng khác gì nói Lâm Kiều bắt nạt cậu ta, nếu lúc cậu ta tham gia chương trình mà yếu đuối bằng phân nửa thế này thôi thì thỏ tháng 3 đã không đứng lên bênh vực cậu rồi. Cái chương trình khác mà Tây Khê tham gia cũng được phát sóng cùng lúc với chương trình bọn họ, hiệu quả cũng không tệ, hơn nữa cậu ta còn biết câu fan, lượng fan không chênh Lâm Kiều bao nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Trong siêu thoại của Tây Khê chắc chắn rằng Lâm Kiều đã bắt nạt cậu ta nên gom tiền mời bọn phá game phá cho Lâm Kiều nghỉ việc, Lâm Kiều vừa tức vừa vội, huyết áp cũng tăng cao, lập tức đi tìm Tây Khê nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Nhưng khi cậu nhắn tin cho Tây Khê trên trạm D thì phát hiện mình đã sớm bị Tây Khê block, không thể gửi tin nhắn được. Lâm Kiều đành nhắn tin cho An An, An An cũng rep lại rất nhanh, nhưng chỉ bảo cô ta đã biết chuyện này, sau này sẽ tìm Tây Khê nói chuyện, bảo cậu ta quản lý fan của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều coi như chuyện này đã xong rồi, ngày hôm sau online đánh đủ điểm danh dự thì phát sóng tiếp, không nghĩ đến vừa vào đấu đỉnh cao lại bị đá stream, lần này trợ thủ phe mình càng thêm quá đáng, lúc đầu thì rất bình thường, đợi đến lúc đối phương bắt cậu thì quay đầu chạy mất, để lại một mình Lâm Kiều bị đánh hội đồng trong trụ, không thèm nhìn một cái, sau đó cứ đi theo cậu phá suốt thôi. Đồng đội cũng đã mở mic nói chuyện, Lâm Kiều cũng có trình nên sau đó tự mình đánh, vất vả lắm mới cùng ba người đồng đội kia khiến thế trận cân bằng lại, trợ thủ kia thấy vậy thì tức giận, trực tiếp nhảy vào chỗ đối phương để nộp mạng. Đương nhiên cuối cùng bọn họ thua trận đấu, Lâm Kiều báo cáo trợ thủ kia thành công, bản thân mình không bị báo cáo trừ điểm danh dự nhưng ván kế tiếp vẫn bị xếp chung với bọn phá game, nhìn lén cậu ở đâu để gyota ết cậu, sau khi hết trận thì điểm danh dự cứ bị trừ ào ào, hôm nay chỉ đánh được đúng 2 trận. Cậu thấy rất nhiều bình luận trào phúng trên màn đạn, cũng có fan của mình chửi lại. Lâm Kiều không còn cách nào khác đành phải tìm đến An An nhờ cô hỗ trợ liên hệ Tây Khê. Đến buổi tối thì Tây Khê đăng trạng thái tác cậu vào. Tây Khê, xin lỗi. Lâm Kiều nha, do fan mình có hơi kích động, hy vọng cậu không lấy làm phiền. Lâm Kiều muốn bình luận thì nhận ra mình vẫn bị block, không thể nào bình luận được. Bên dưới bình luận đã thành nơi cho đám fan của Tây Khê cuồng hoan, Lâm Kiều xem mà suýt tức chết, lại đi tìm An An, bên kia bảo Tây Khê cũng đã xin lỗi rồi nên không làm gì được cả, bảo hai người có mâu thuẫn thì tự giải quyết đi. Lâm Kiều trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết làm thế nào, muốn tìm sự giúp đỡ cũng không biết nên tìm ai, muốn chút bầu tâm sự cũng không có ai để nói. Nếu As vẫn còn đây thì tốt quá. As, Giang Tử, bỗng nhiên Lâm Kiều sững sờ, nhận ra tại sao lúc chương trình vừa phát sóng thì Tây Khê không nói gì hết, một hai phải chờ đến bây giờ mới nói. Trước kia cậu vẫn luôn tương tác với Giang Tử, bây giờ ai cũng biết cậu đã block Giang Tử rồi, nói cách khác là quan hệ của hai người bọn họ không hề tốt, nếu không có sự giúp đỡ của Giang Tử thì tất nhiên Tây Khê cũng không thèm kiêng nể cậu. Như thế thì ý của quản lý trạm D cũng rất rõ ràng rồi, lúc trước có khả năng là Giang Tử đã lén làm gì đó mới có thể khiến mình tham gia chương trình, từ đầu đến cuối trạm D đều chưa từng coi trọng cậu, bây giờ cậu không còn được Giang Tử chống lưng, chuyện này còn có dây mơ dễ má đến chuyện trạm D thêm trận đấu ngoài để hất văng Lâm Kiều ra, bên quản lý sẽ không trừng phạt Tây Khê, chỉ có thể để mặc cậu ta hất nước bẩn lên đầu Lâm Kiều, như vậy thì cũng có thể khiến bản thân mình không liên quan đến chuyện này, cũng không trêu chọc Giang Tử. Giữa streamer đang hot như Tây Khê và Lâm Kiều đã mất đi chỗ dựa, hiển nhiên trạm D đã có lựa chọn. Lâm Kiều bò dậy khỏi giường, cặm cụi cả buổi để ghi rõ hết mọi chuyện lên tờ giấy trắng. Bây giờ hết thảy vấn đề đến dính đến Giang Tử, Lâm Kiều phải để Giang Tử đứng ra gánh lấy chuyện này, nói anh vì tình riêng mới để Lâm Kiều tham gia chương trình, như vậy thì Lâm Kiều hoàn toàn trong sạch, cậu có thể đứng ở vị thế cao hơn giải quyết mọi chuyện lúc sơ tuyển với Tây Khê, nếu không thì chẳng khác gì chó cắn chó mồm đầy lông cả, dù sao bọn họ đều là người. Được thêm vào, có quậy đến mức trời sụp đất lở cũng không ai quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, Lâm Kiều nghĩ chuyện này không đúng. Mặc kệ là trước giờ cậu có quan hệ thế nào với Giang Tử đã ra mắt được 4 năm, sạch sẽ không dính đến một xì căng đan nào, trong lòng fan anh chẳng khác gì trăng sáng, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài sẽ gây ra náo động không nhỏ, Giang Tử cũng không phải là kiểu thần tượng tỏ vẻ hoàn mỹ, luôn công bằng và chính nghĩa gì đó, tổn thất đối với hình tượng của anh mà nói không hề nhỏ chút nào. Dù có thế nào, lúc trước Giang Tử khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để mình tham gia vào chương trình, để cậu vào đội cũng là vì xả giận giúp cậu, cho dù mấy chuyện này không phải do Lâm Kiều chủ động yêu cầu nhưng những việc mà Giang Tử làm cho cậu đúng thật là xuất phát từ lòng tốt. Bây giờ cậu không thể nào để Giang Tử đứng chắn cho mình, bản thân mình lại yên tâm thoải mái núp đằng sau không làm chút gì cả. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn quen với việc trốn tránh, nhưng vì lần này không có ai đứng ra che mưa chắn gió cho mình, hoặc là Lâm Kiều ngã xuống, hoặc là tự mình đứng lên đối đầu với Tây Khê. Dù cho là lòng thương hại rào rạt hay vì thật sự thích cậu, Giang Tự cũng đã làm rất nhiều thứ cho cậu, cậu muốn đứng ra bảo vệ Giang Tự, ít nhất cũng phải sống như một người đàn ông. Lâm Kiều cắn môi, gạch đi ý định tìm đến Giang Tự trên giấy, mở máy tính lên bắt đầu viết bài thanh minh. Lời tác giả, vẫn đang theo đuổi vợ đó, ngày mai sẽ lên sàn, chắc luôn. Cách chương.